Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 625, kịch đấu. Tây Hải phát sinh sự tình Dragon tạm thời cũng còn không biết được. Hắn hiện tại đối mặt áp lực cũng không thoải mái. Biêu, biêu, biêu, biêu, biêu, phô thiên cái địa quang tử đạn gào thét mà tới. Trực tiếp bao phủ toàn bộ quân cách mạng lớn hạm đội. Cả bầu trời đều bị chiếu trong suốt. Thật sự là lớn tiếng dọa người a. Iso tiên sinh một tiếng sợ hãi thán phục. Trở tay rút đao ra khỏi vỏ. Ông, màu tím vầng sáng bạo phun. Lôi cuốn lấy gào thét chảm kích phóng lên tận trời. Hung bạo chảm kích không chút nào yếu thế đón lấy Kizaru Yasakani no Magatama. Oanh, trên trời một tiếng sấm rền nổ vang, hai cái quái vật riêng phần mình cường tuyệt một kích rung động chân trời. Cuối cùng riêng phần mình tan cuộc, quang tử lấp lóe, Kiza nhẹ nhàng rơi vào chủ hạm cột buồm bên trên, nhìn xuống phía dưới Dragon hai người, thật sự là đáng sợ đâu. Iso tiên sinh, lần trước gặp mặt hay là kề vai chiến đấu chiến hữu? Lần này lại gặp nhau cũng đã trở thành cừu địch một mất một còn. Cái gọi là thế sự biến hóa không gì hơn cái này. Iso thu đao vào vỏ, ngẩng đầu cười nói, nếu như không phải trường hợp này, thật muốn cùng Kizaru lão huynh ngươi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Cũng không phải không có cơ hội đâu, Kizaru cười hi hi dáng vẻ, nếu như các ngươi đầu hàng. Ta có thể cầm bản bộ rượu ngon nhất đi xem các ngươi nha. Ha ha ha, ở trong lao uống rượu cũng sẽ không để người cảm thấy khoái ý. Iso cười ha ha. Huống hồ, hắn nắm chặt ở trong tay đao. Tại hạ cũng còn có nhất định phải thực hiện lý tưởng. Là đâu? Kizaru đại tướng nhẹ nhàng đẩy mang tại trên sống mũi kính mát. Đem nó đẩy lên trên trán, cười hi hi nói. Ta bên này cũng nhất định phải quán triệt chính nghĩa đến cùng mới được. Tốt, lời khách sáo liền đến nơi này đi. Dragon giãn nhẹ một hơi. Ngươi chính là đến kéo dài thời gian đúng không? Borsalino, bại lộ sao? Kizaru khổ não gãi gãi đầu phát. Đều do Sakazuki, tới cũng quá chậm. Nếu như ta chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng. Dragon, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống trà. Bọn người đến đông đủ chúng ta tại khai chiến. Dạng này mới công bằng sao? Đúng hay không? Thật đúng là rất am hiểu nói đùa a. Blue Selinac, Dragon cười. Tiếng cười hạ xuống xong. Hắn đã theo cuồng phong xuất hiện tại cột buồm phía trên. Quấn quanh lấy cuồng phong. Bọc lấy ba khí, điên cuồng xoay tròn lấy móng vuốt đã hướng phía Kizaru đại tướng đâm tới. A, hù chết người đâu, Kizaru đại tướng một tiếng kinh hô, lôi ra kiếm ánh sáng liền chặt tới. Oanh, kinh người bạo tạc đột nhiên nổ vang, không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh. Sau đó hóa thành từng vòng sóng khí đột nhiên khuếch tán ra tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người đối oanh vẫn còn tiếp tục. Kiếm ánh sáng đối gió quyền. Từ cột buồm bên trên đánh lên bầu trời. Quang cùng gió giao phong. Song phương đều là thực lực cường hãn đến cực điểm tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực già. Một khi giao thủ với nhau đó cũng là thiên diêu địa động cảnh tượng. Hạm đội trên không chỉ một thoáng liền đã bị cuồng phong cùng chùm sáng bao phủ. Chói lọi vô cùng, đừng lo lắng a, Iso lớn tiếng nói, Dragon cuốn lấy ra hỏa này, thừa dịp hiện tại, tiến lên, thế là lớn hạm đội lại bắt đầu hướng về phía trước. Mặc dù có vũ khí bí mật, nhưng là phiền phức chính là... Hết lần này tới lần khác vũ khí bí mật đối Kizaru ra hỏa này là không có tác dụng. Cũng không thể trông cậy vào dùng hết pháo đem quang tử hóa thân Kizaru giải quyết a. Cái này không thể được đâu. Sakazuki ra lệnh cho ta là không thể để cho các ngươi tới gần mới Marineford. Trên bầu trời, cùng Dragon chiến đấu, Kizaru đại tướng một cái quay thân, chân phải tia sáng lấp lóe, tốc độ ánh sáng đá, Bill, chùm sáng chói mắt lấp lóe mà xuống, căn bản không có cho người phía dưới phản ứng chút nào thời gian. Một chiếc quân cách mạng thuyền trực tiếp bị đánh trúng, nháy mắt bạo tạc, uy lực khủng bố lan tràn ra, dù là quân cách mạng đội ngũ cũng không chặt chẽ, quân hạm ở giữa khoảng cách cũng tương đối lớn, nhưng là y nguyên bị kết nối thôn phệ hai chiếc sát vách quân hạm. Làm trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả, Kizaru đại tướng lực công kích không thể nghi ngờ. Một phát chùm sáng đá liền có thể đá gãy cỡ nhỏ hòn đảo như thế lớn nhỏ cây đước thân cây. Hiện tại chỉ là giải quyết hết quân cách mạng ba chiếc chiến hạm thực tế là có chút dùng dao mổ. Châu cắt tiết gà, quá phách lối đi, hỗn đàn, Dragon giận không kềm được. Lần này cách mạng chính là toàn quân xuất động, tứ hải tứ đại quân trưởng toàn bộ đều trở về, tính cả tứ hải tinh nhuệ nhất quân cách mạng binh sĩ cùng một chỗ. Hết thảy 5 vạn người, trùng trùng điệp điệp mấy chục tàu chiến hạm, cái này đích xác là quân cách mạng đánh cược tất cả một trận chiến. Một lần tính tổn thất 3 chiếc chiến hạm, đây chính là hơn 1000 tên quân cách mạng binh sĩ. Còn chưa khai chiến liền gặp được tổn thất như vậy, Dragon làm sao có thể tiếp nhận? Khuấy động đao gió một nháy mắt đem Kizaru đại tướng cắt thành khối vụn. Đương nhiên, cái này không dùng được. Tiếp theo trong nháy mắt Kizaru thân thể đã tụ hợp, không thèm quan tâm Dragon, trở tay lại là mấy đạo tia laser hướng phía dưới hạm đội đánh tới. Nhiệm vụ của hắn là kéo dài quân cách mạng, mà không phải cùng Dragon đánh cái ngươi chết ta sống. Mục tiêu chiến lược Kizaru đại tướng vẫn là rất rõ ràng. Dựa vào Pika Pika Nomi kinh người tính cơ động, Kizaru tại không trung cùng Dragon treo lên du kích chiến, chậm rãi thuyền biển căn bản là không có cách đào thoát hắn truy kích. Chỉ là vài phút công phu, liền đã lại có 5 chiếc chiến hạm bị hắn đánh chìm. Hay là làm ơn tất khiêm tốn một chút đi, Kizaru tiên sinh, Iso rốt cuộc kìm nén không được, màu tím vầng sáng lấp lóe, thân thể đằng không mà lên, hướng thẳng đến Kizaru mà đi, đỉnh cấp cao thủ ở giữa đọ sức, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế phân ra thắng bại. Mà giống như là quân cách mạng hạm đội dạng này biên giới tồn tại liền nên không may. Ai bảo bọn hắn hào chết không chết trên chiến trường đâu. Chỉ bằng vào Dragon một người căn bản bất lực ngăn cản Kizaru phá hư hạm đội. Tựa như song phương trao đổi hoàn cảnh, Kizaru cũng vô pháp ngăn cản hắn hành động đồng dạng. Tự nhiên hệ thực tế là tương đương vô lại, nhưng là lại tăng thêm một cái ISO. Tình huống liền rất khác nhau. Lần này Kizaru triệt để không có phân tâm giải quyết phía dưới hạm đội công phu. Vẻn vẹn là một cái Dragon cũng đã đầy đủ cùng hắn địch nổi. Lại tăng thêm một cái thực lực đồng dạng cường hãn ISO. Hắn hiện tại chỉ là vội vàng tự vệ liền đã giật gấu vá vai. Tất cả mọi người là đồng dạng thực lực cường giả. Không có lý do Kizaru đại tướng liền đặc thù đến có thể đồng thời cùng 2 cái đồng cấp đối thủ. Khai chiến còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này nhưng phiền phức nữa nha. Hóa thành quang tử né tránh ISO trọng lực chạm kích đồng thời. Borsalino lập tức liền bị thừa cơ để lên Dragon một quyền đánh bay. Còn đến không kịp khôi phục cân bằng ISO chạm kích đều có đã đến gần. Sakazuki, ngươi lại không tới, ta coi như chỉ có rút lui nha. 3 người chiến đấu đã tiếp tục hơn mấy chục phút đồng hồ. Kizaru cũng tìm không được nữa cơ hội hạ thủ, ngược lại là mình bị 2 người liên thủ đánh quá sức. Tựa như là chính hắn nói như vậy, nếu như chi viện vẫn chưa tới, như vậy hắn cũng chỉ có rút lui con đường này có thể đi. Sau đó, cũng chính là lúc này, Carrara, mặt biển nháy mắt bị đông cứng. Quân cách mạng lớn hạm đội trực tiếp nửa bước khó đi. Kinh người hàn khí tràn ngập ra. A, cuối cùng là đến nữa nha. Kiza đại tướng không khỏi thở phào một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.